Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, ta cảm thấy chúng ta có thể thử xem. Ta đi, tiểu tử này có thể à? Lê Bắc Niệm nhìn xem bật cười, nói, thế mà lén lút nói bạn gái. Nói xong quay đầu, lần trước hỏi hắn, à, lời nói không nói ra, liền đều bị chắn hồi trong miệng. Trên môi ướt át vừa mềm mềm xúc cảm, để cho Lê Bắc Niệm tâm phút chốc cuồng loạn. Vô ý thức, mở to mắt nhìn xem trước mặt trương này phóng đại mặt. Mục Tây Thần ngắm nhìn nàng, như u đêm biển sâu. Đen kịt sâu nồng lại rõ ràng phản chiếu lấy nàng thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân eo siết chặt, Lê Bắc Niệm nửa người trên cơ hồ đều dính vào trên người hắn. Hữu lực khéo léo lưỡi cậy mở nàng hàm răng. Đại đại bàn tay chụp lấy nàng sau lưng, không cho cự tuyệt mà bá đạo xâm chiếm. Cố Minh Dã bỗng nhiên phát giác được đằng sau không thích hợp. Tâm giật mình, lúc này thì có loại khóc cho hắn nhìn xúc động. Thủ trưởng a thủ trưởng, nói xong tịch thu, kết quả hay là trở về lén lút đem tài liệu giảng dạy nhìn đúng không? Nhất định chính là cầm thú. Trong lòng gào thét, nhưng Cố Minh Dã vẫn là yên lặng đem cửa sổ xe đóng lại. Làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Đem xe chậm chậm chạy nhanh động, mà giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời, lại không biết như thế nào động tác, sau lưng cánh tay kình đạo 10 điểm hữu lực, thân thể dán tại hắn nóng hổi đốt người trên lồng ngực, rõ rõ ràng ràng cảm thấy hắn cường tráng hữu lực nhịp tim, giống như người khác giống như, hắn hôn cường thế bá đạo, mang theo thăm dò. Lại phảng phất hắn tác phong trước sau như một, một khi quyết định, không được xía vào, cảm giác được rõ ràng hắn đang dần dần xâm nhập, Lê Bắc Niệm kháng cự đưa tay muốn đem hắn đẩy ra. Có thể Mục Tây Thần tay nhưng lại như là cùng kim cô chú một dạng. Càng dãy dụa, càng là nắm chặt, a, Lê Bắc Niệm lý trí phảng phất đã bị hắn toàn bộ ăn hết. Trong nháy mắt này không thể tự khống chế. Có thể hết lần này tới lần khác, lại hết sức rõ ràng cảm giác được hắn cuồng dã, hắn phóng túng, hắn nhiệt liệt, cảm giác tê dại trực tiếp từ cánh môi tê dại đầu óc. Cảm giác khác thường trải rộng toàn thân, thẳng đến Lê Bắc Niệm cảm giác mình sắp té xỉu thời điểm. Mục Tây Thần mới đưa nàng buông lỏng ra một chút, trước mặt một trận choáng váng, Lê Bắc Niệm hơi thở hổn hển. Khuôn mặt giống như dính vào tương ớt đồng dạng, phấn hồng sáng long lanh, tại ngoài cửa sổ xe mặt trời rực rỡ phía dưới, càng là xuyết ra vô thượng trong suốt cùng sức hấp dẫn. Màu hổ phách mát, như ngâm trên một tầng mờ mịt mê vụ, mông lung, thanh tịnh bên trong lộ ra mê mang. Mục Tây Thần ngắm nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh, có thể một đôi mắt, lại giống như bão tố tàn phá bừa bãi mặt biển. Đã sớm tối sóng mãnh liệt, khó mà bình nghỉ, giống nhau hắn giờ phút này tâm tình, vũng bùn một mảnh, sao động khó có thể bình an, tất lui tới tiếng xe cùng tiếng còi hơi thanh âm, đều tựa như đã bị giải thoát đến một cái khác thế giới. Lê Bắc Niệm kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái kia màu đậm lồng ngực, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đem hắn đẩy ra, có thể, sau lưng cánh tay kia. Đưa nàng vững vàng giam cầm, mảy may không buông lỏng nửa phần. Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm có chút buồn bực, hai tay nâng lên muốn đem hắn đẩy ra, lại bị phản cố. Mục Tây Thần nhìn qua nàng trong mắt, có rõ ràng khắc chế. Ta cảm thấy, chúng ta có thể thử xem. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo mấy phần có chút tối mịt, trầm thấp bình tĩnh sau khi... Lê Bắc Niệm lại mơ hồ cảm nhận được hắn khẩn trương. Ngực thình thịch, Lê Bắc Niệm cảm thấy hắn giờ này khắc này ánh mắt. 10 điểm đốt người, liên tục không ngừng mở ra cái khác mắt. Hỏi, thử cái gì? Mục Tây Thần màu mật ong gương mặt giống như là nhuộm hồng sắc. Nhìn xem nàng một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thử xem cùng một chỗ. Mau đưa phiếu đề cử giao ra. Giới thiệu chuyện mới. http